Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma buổi tối hôm nay xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Đinh Tuấn trong một câu chuyện mới rất là hay, câu chuyện Sập Mộ Đền Mạng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Đầu những năm 2000, trước làn sóng đổi mới của công nghiệp hóa hiện đại hóa và chính sách nông thôn đổi mới, thì ngôi làng Phú Quý cũng như được thay da đổi thịt. Ngôi làng yên bình ngày nào bỗng chốc được nâng cấp lên làm đường bê tông, đường trải nhựa và xây dựng nhiều công trình điện đường trường trạm phục vụ cho đời sống và sinh hoạt của bà con. Tuy nhiên không phải ai cũng vui mừng vì có những gia đình nghèo khó thì hiện đại quá cũng là một sự áp lực dành cho họ. Gia đình của ông Quý cũng là một ví dụ trong số ấy. Trước năm 75 khi vừa mới cưới nhau, thì ông Phú và bà Mai vợ của mình gần như là mất trắng tài sản vì sự tàn khốc của chiến tranh. Căn nhà tồi tàn rồi toàn bộ của cải tích trữ đều bị bom của Mỹ ném cho hư hại. Sau giải phóng, ông Phú được cấp cho ruộng đất, thế nhưng mà hai vợ chồng cứ mãi làm mà cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Đã vậy hai người lại còn có thêm hai đứa con là Lan và Nam đang trong độ tuổi ăn học, cho nên việc để dành tích góp của cải gần như là điều không thể. Gần mấy tháng đổ lại đây, vụ mùa bị sâu phá hoại, phía hợp tác xã đang cố gắng giải quyết hỗ trợ cho bà con. Tuy nhiên thiệt hại mà nó mang tới trước mắt mình khiến cho vụ mùa bị ảnh hưởng. Trước viễn cảnh thất thu, ngày đóng học phí của con lại gần đến, ông Phú mới lên trên Tây Nguyên để có ông Lâm, người bạn cũ của mình. Ông Lâm thì đi kinh tế mới ở đây. Sau thời gian khó khăn ban đầu thì ông cũng có cho mình một chút thành quả, tức là một cái xưởng làm mộc khá lớn, nhân công lên đến 20-30 người, sản xuất đủ loại mặt hàng từ đồ gia dụng cho đến đồ gỗ mỹ nghệ. Ông Phú lên đến nơi được người bạn đón tiếp thịnh tình, ngoài ra thì còn chuẩn bị cho chú ăn và được mời vào làm ở cái xưởng gỗ. Mỗi tháng thu thập cũng đủ để cho ông gửi về quê cho vợ con trang trải. Thế nhưng rồi cái công việc này cũng chỉ kéo dài được đâu chừng khoảng 4 tháng. Ông Phú phải quay về quê bởi vì ruộng lúa đang đến độ thu hoạch. Một mình bà Mai không thể nào gánh vác hết. Thế là ông đành phải tạm ngưng công việc ở xưởng gỗ, trở về nhà lo phụ giúp vợ con. Trước khi đi, ông còn hẹn đợi thu hoạch xong sẽ tiếp tục trở lên. Bước xuống từ cái bến xe khách, ông Phú đưa mắt nhìn chung quanh. Do còn sớm nên quang cảnh lúc này khá vắng vẻ, không nhộn nhịp như lúc mà ông rời đi vào mấy tháng trước. Tìm kiếm một lúc thì ông cũng gọi được một người chạy xe ôm. Này ông anh ơi, à cho tôi về làng Phú Quý. Làng Phú Quý hả? 100.000? Cái gì? Ông chạy xe ôm ăn cướp thế? 100.000 có biết là bao nhiêu thóc không hả? Từ đây về đó chỉ chừng 10-15 cây, gì đâu mà nhiều nhặn. Ở không đi thì thôi, để tôi trả mối khác. Mới sáng sớm đừng có mở đâu mở hàng rồi dở cái giọng đó. Ông Phú lúc này im lặng đưa mắt lên tiếp tục tìm kiếm. Thế nhưng có vẻ những người xe ôm ở gần đó khi nghe cuộc hội thoại này thì cũng không mấy mặn mà để chờ ông. Chắc có lẽ họ đang làm giá chung với nhau. Thôi thì anh cứ nhắm bớt được đồng nào cho tôi thì được. Chứ tôi cũng đi làm ăn xa, tiền bạc chả có bao nhiêu. Đi chuyến xe đã gần hết tiền rồi. Thôi được rồi, tôi bớt cho 5.000, còn 95.000. Ông đưa đây trước cho tôi chứ gặp nhiều cái vụ trở đi á. Tôi nên ăn vạ bà không có tiền, lúc đó tôi biết kêu ai. Ông Vũ gật đầu vừa nói vừa lấy tiền từ trong cái ba lô. Kiểm đếm một hồi, ông đưa cho đối phương một số tiền mệnh giá 10.000 bằng giấy bạc cốt tông màu đỏ hồng. Đây tôi đưa trước 90 nhá, lát về để tôi đổi 5.000 lẻ tôi đưa nốt. Như vậy cũng được, mời ông anh lên xe đi. Ngồi trên chiếc xe ôm khi về đến gần cổng làng, ông Phú đưa mắt nhìn chung quanh. Mới đi có mấy tháng mà hai bên đường có vài dân cư đông đốt nhộn nhịp quá nhỉ. Ngoài những đường dây anten dây điện cho ông biết, nhà nào nhà nấy cũng đều có tivi vô tuyến màu, thứ mà nhà ông không có điều kiện để mua. Trong hai đứa con, Lan thì năm nay đã 15 tuổi, thằng Nam nhỏ hơn chị 5 tuổi. Mỗi lần viết thư về, ông đều nhận được hồi âm, trong đó có lời nhắn của đứa con trai. Nó hỏi rằng khi nào nhà mình có vô tuyến như gia đình của bạn nó. Ngày nào nó cũng đi xem ké rồi nói với chúng bạn rằng: để bố tao đi làm về rồi sẽ mua sắm cho chúng mày lắc mắt. Từ mấy tháng vừa rồi ông Vũ vẫn để dành được tiền bạc, nhưng hầu hết đều gửi về cho bà Mai chi trả học phí, cũng như tiết kiệm để cho mùa mưa bão còn có cái mà chi tiêu. Sau đó cho nên bây giờ nếu bảo mua tivi, chắc chắn ông sẽ vấp phải sự phản đối của vợ. Càng đi ông Phú càng nghĩ trong đầu: không biết cái nghèo khổ này sẽ đeo bám gia đình của mình đến bao giờ đây. Về tới nhà, căn nhà cấp 4 sập sệ được xây lên từ cái nền của căn nhà bị cháy cũ. Gọi là xây thế thôi chứ vì không đủ tiền cho nên chỉ xây tường gạch rồi đập mái tôn. Sàn nhà cũng không phải là sàn gạch men mà là sàn xi măng. Mùa nóng thì không sao chứ mùa lạnh thì cảm giác y như đi trên mặt băng vậy. Bước xuống khỏi cái xe ôm, ông cất tiếng gọi: có ai nhà không? Mẹ con Lan đâu rồi? Từ trong nhà bà Mai bước ra, rồi đã biết được ngày giờ chồng mình về trong lá thư ông gửi cho nên bà không bất ngờ lắm. Bà chỉ nở một nụ cười đầy vui mừng: ông về rồi đó hả? Đi xem mệt không? Bà có 5.000 lẻ đó không? Để đây tôi trả tiền xe ôm. Có đây. Bà Mai lục trong túi quần của mình ra mấy đồng tiền lẻ, sau đó vuốt thẳng đi cho người lái xe ôm. Lúc này thì trông thấy căn nhà sập sệ cũng như là cái dáng vẻ tiểu tụy của cả hai vợ chồng, người lái xe ôm kêu lắc đầu: thôi bớt thêm cho anh 5.000 nhé. Thế cảm ơn. Không có gì đâu, khi nào có dịp thì lại ủng hộ tôi nhé. Cảm ơn ông anh. Đợi cho chiếc xe ôm rời đi, ông Phú đẩy cổng bước vào bên trong. Ngồi trên xe từ đêm qua đến giờ, cái lưng tôi như muốn gãy đến nơi rồi đây này. Thế thì sao ông không đi ban ngày? Đi ban đêm mà ngồi trên xe rầm sóc sao mà ngủ cho được? Thì đi ban ngày tiền vé nó cao hơn đến tận 20.000. Về lại tôi cứ nghĩ leo lên xe đánh một giấc tới nơi. Mà thôi, bà mau vào trong đây, tôi có cái này cho bà. Nói rồi ông Phú nhanh chân đi vào bên trong. Và đến nơi ông ngồi xuống cái bộ bàn ghế đã cũ, rồi lấy ra một cái ba lô ra một xấp tiền. Đây tôi gửi cho bà này. Ủa tiền gì mà nhiều thế? Tôi nhớ tháng vừa rồi ông cũng gửi tiền về có bưu điện rồi cơ mà. Cái đó là tiền lương, đây là tiền thưởng anh Đâm cho. Với lại khi nghe tin tôi về lo vụ mùa mấy tháng, anh cũng có gửi cho chút đỉnh coi như làm quà bánh cho mấy đứa nhỏ. Trời đất ơi, anh Lâm đúng là tốt thật. Khi nào có dịp bà nhất định tôi phải cảm ơn anh ấy. Hai chị em con Lan đâu? Cho nó đi họp rồi. Mà này, sao tới con Lan nó chuyển cấp lên cấp 3? Tôi nghe mọi người nói là bảo lên đến cấp 3 tốn kém lắm. Nhà nước tuy có hỗ trợ nhưng mà chẳng được gì cả. Tôi thấy ghi hay làm cho con bé nó nghỉ học đi. Cái thời mình học đến lớp 3 lớp 4 đủ rồi. Bây giờ nào lớp 9 thì đã... Bà Mai chỉ nói hết câu thì liền lập tức bị ông Phú chặn họng. Mà nói như vậy mà được à? Không bị vì tôi với bà nó ít học á, lại đúng cái thời đất nước đang khó khăn cho nên mới có cảnh nghèo khổ như thế. Nhà mình đã không có của cải làm nền tảng thì phải cho con cái có cái ăn cái học. Tôi có nhịn đói cũng phải để cho con Lan thằng Nam nó no cái bụng mà học. Rồi sau này chúng nó có kiến thức đổi đời, khổ trước xứng sau. Bà Mai thật là cũng không muốn nhưng bà thở dài. Thôi cái chuyện đấy tôi không có đề cập. Ông lo nghỉ ngơi để tôi đi nấu cơm. Sáng nay tôi ra chợ mua một bữa tươi về để cho mọi người ăn uống. Rồi những ngày tiếp theo cứ cả muối rau muống, cá kho bắt đầu ngoài mương cho tiết kiệm. Ông thấy được không? Được. Tôi nói rồi mà, ăn uống thì chả quan trọng, tôi chỉ lo cho hai đứa nhỏ thôi. Một lát sau hai chị em của Lan đi học về. Trông thấy bố sau mấy tháng trời xa cách cả hai mừng lắm. Nhất là thằng Nam nó liền chạy tới. Bố ơi, bố về rồi à? Đây, tôi đây ông Tướng. Ông Tướng dạo này học hành chăm chỉ, nghe lời mẹ với chị hai không? Có, cả tháng nào cũng được điểm 10 đó, có giáo khen lắm. Tốt, như vậy thì tốt. Cuối năm nay mà được học sinh giỏi, mang giấy khen về bố thưởng cho một món đồ chơi. Đồ chơi á? Con không cần đâu. Ồ, sao hôm nay lạ vậy? Hay là trời sắp mưa to mà cái thằng Nam nhà này lại không đòi đồ chơi? Con không muốn đồ chơi. Đổi lại bố có thể mua cho nhà mình một chiếc vô tuyến màu được không? Trước lời thỉnh cầu của con trai, ông Phúc một lần nữa ngắn ngủi mặt cả ra. Là bởi vì năm ngoái khi thằng bé được học sinh giỏi, ông cũng hứa cái chuyện này. Thế nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Thôi Lan, đem vào tắm rửa thay quần áo đi ăn cơm. Lần nữa bố bảo mẹ cho tiền hai chị em ăn kẹo nha. Vâng ạ, Nam đi với chị. Bữa cơm chiều hôm ấy có thể xem là thịnh soạn nhất từ Tết đến giờ. Gồm có thịt lợn kho, canh cô với rau đay. Ngoài ra thì còn có một đĩa trái cây. Đồ ăn ngon nên thằng Nam cứ nói năng liến thoáng không ngừng. Bầu không khí trong nhà cũng vì vậy được giãn ra đôi chút. Ăn cơm xong ông Phú đội cái nón lên rồi ra đồng thăm lúa. Giờ bước trên con đường làng quen thuộc, ông ra tới cánh đồng của gia đình mình, thấy lúa đã bắt đầu trổ đầm. Thỉnh thoảng nửa tháng đổ lại đây, toàn bộ cánh đồng này sẽ được bao phủ bởi một màu vàng ươm từ những bông lúa chín. Đang loay hoay thì ông Phú thoáng thấy có bóng người đi ở hướng ngược lại. Ủa anh Hòa đó hả? Người kia liền ngước mắt lên. Ờ chào anh Phú, anh về rồi hả? Tôi nghe bảo anh lên Tây Nguyên làm gỗ gì mà. Đúng rồi, tôi lên trên đó làm xí nghiệp gỗ của một người bạn. Thế nhưng mà đợt này về lo phụ vợ con, thu hoạch đống lúa. Xong xuôi thì tôi cũng tiếp tục quay trở lại. À thế hả? Anh đang đi đâu đấy? Không có đi đâu đâu. Tôi đang định lên cái đồi gần đây á, mót ít củi về bán cho mấy người tiểu thương ở trên chợ. Họ làm cái dịch vụ nấu nướng đồ ăn thức uống, nên hay chọn các loại củi khô to bản mình nhặt được ở trên đồi lắm. Ô vậy hả? Trên đó có nhiều không? Anh cho tôi đi cùng được chứ? Chỉ sợ không có sức mà nhặt thôi. Để chừng nửa buổi để hai cái bao cắm cò, rồi đem đổi thì cũng được gần chục ngàn. Tốt quá nhỉ. Anh đợi tôi một lát nhé, tôi về nhà lấy cái bao rồi đi cùng. À, vâng. Người đàn ông tên Hòa gật gù đứng đó để chờ đợi. Đúng là tình làng nghĩa xóm, chứ nếu như bình thường một người nào đó thôi không quen biết, làm sao có thể mách nước cho cái gì việc kiếm tiền của bản thân. Một lát sau khi theo chân ông Hòa lên ngọn đồi, ông Phú nhận ra gần quá nửa ngọn đồi đã bị chặt phá để trồng các loại khoai lang mì. Ủa anh Hòa, mấy cái dãy khoai lang mì này là của ai vậy? Tôi nhớ cái đợt trước tôi đi đâu có bắt gặp chúng. Đây là dãy của bà con trong làng mình. Họ lên đây chặt cây đốt hết cả vạt rừng để làm nương dãy trồng khoai sắn. Cái việc này được phép à? Nói ra thì cũng có chút trái khuấy, làm gì ai cho phép. Họ đều lén lút làm cả thôi. Dù sao thì ngọn đồi này cũng bỏ hoang mấy mươi năm, đâu ai động chạm tới đâu. Cũng không phải là đất rừng phòng hộ, chính quyền cũng nhắm mắt cho bà con có cái mà sinh nhai. Anh hỏi vậy là muốn lên đây này làm một me đồi hả? Thôi, nhà có hai mẫu ruộng còn thiếu người làm, cho nên là hơi sức đâu mà phá rừng trồng dãy. Thôi không lan man nữa, cho ta đi nhặt củi đi. Nói gì thì nói thì nhờ cái chuyện người ta phá bỏ rừng, mình cũng có củi mà nhặt chứ. Vừa nói ông Hòa vừa cúi xuống nhặt khúc củi ở hai bên đường. Ông Phú cũng làm theo. Mải mê được một lúc thì ông dừng chân trước một cây gốc đa cổ thụ. Từ nãy đến giờ ông cũng thu hoạch được đầy một bao rồi. Xong chưa? Chuẩn bị về chưa? Tôi ngồi nghỉ mệt một lát, chắc đêm qua đi xe thiếu ngủ, bây giờ chỉ muốn nằm xuống để nhắm mắt thôi. Tranh thủ nghỉ đi, đi độ chừng 10 phút nữa thì ta về dưới làng nha, còn đi đổi lấy tiền. Ông Phú gật đầu. Lúc này thì ông mới để ý gốc đa đằng sau lưng. Nếu như bình thường ông sẽ không quan tâm lắm, thế nhưng mấy tháng vừa qua, việc làm ở cái xưởng gỗ của người bạn khiến ông biết được giá trị thực sự của những cây gỗ lớn như vậy. Chúng được người ta săn lùng rồi mua với giá cao. Ông Phú lúc này quay sang hỏi: Anh Hòa ơi, mọi người chặt phá cái ngọn đồi này để làm dãy trồng khoai mì thì được, nếu mà tôi đốn hạ cái gốc đa này mang gỗ đi bán được không? Trời đất, anh nói thật hay đùa với anh Phú? Tôi nói thật đấy, đùa anh làm gì? Mấy cái cây cổ thụ này tốt nhất anh đừng có động vào. Ngày trăng lằng mình cũng vì thế mà né cái chỗ này, chứ đâu có làm nương dẫy. Anh không nghe người ta nói thần cây đa ma cây gạo à? Những cây cây lớn cổ thụ như vậy thường có các bậc thánh thần cư ngụ, động chạm vào là điều kiêng kỵ đấy. Ông Phú lắc đầu đáp: Tôi chỉ muốn hỏi anh là nếu bây giờ tôi đốn hạ cây cây này, có ai bắt tội mình không? Về phía ủy ban tôi nghĩ là không, là vì bị đất này là đất của dòng họ Trần chứ không phải đất rừng. Đấy ông nhìn kìa, kìa là mộ cụ kỵ của dòng họ Trần đấy. Vừa nói ông Hòa vừa chỉ sang cây gốc bên kia của cây đa. Ở đó có một ngôi mộ bằng đá. Theo như trí nhớ của ông Phú thì ngôi mộ này đã có từ thời ông còn tấm bé. Nói về dòng họ Trần này thì họ từng là một gia tộc giàu có bậc nhất ở trong vùng. Thế nhưng không hiểu vì sao dần dần mọi người cứ rời đi, thành thử ra bây giờ trong làng không có bóng dáng của ai thuộc cái dòng họ này nữa. Chỉ lâu lâu thỉnh thoảng có vài người vào dịp lễ Tết mới về dọn dẹp mộ phần cũng như là thắp hương. Cái đất này là vốn dòng họ Trần, Mà bây giờ người ta không có ở đây cũng chẳng biết lưu lạc phương nào. Thành thử là toàn bộ cây cối trong quả đồi này, phía bên ủy ban người ta không quản lý. Chỉ có thể có cái trường hợp là nhà họ Trần về đây, bắt đền đòi bồi thường, hay là không cho mọi người làm nương rẫy trồng khoai lang khoai mì, thì lúc đó mình mới tính. Càng nghe thì ông Phú lại càng cảm thấy đây là cơ hội của mình. Ông gật gù. Cảm ơn anh Hòa nhá. Này, ông vẫn quyết định chặt cái cây đó hả? Đúng vậy, nhưng mà tôi phiền anh một chuyện được không? Chuyện gì? Mà tôi chặt cùng là tôi không làm đâu. Không phải cái chuyện đó. Ý của tôi không phải là nhờ anh chọc giùm, mà là tôi muốn anh giữ kín chuyện này với người trong làng. Kiểu ai đó hớt tay trên của tôi thì khổ. Cái này anh chẳng cần lo đâu. Tôi cam đoan với anh trong làng chẳng ai dám động chạm đến. Nếu như vậy thì tốt quá. Thế bây giờ ta về đi, kẻo trời tối đó. Hai người đàn ông nhanh chóng rời khỏi ngọn đồi. Trên đường đi, ông Vũ tiếp tục suy nghĩ về khả năng ra bán cây đa này. Ông dự định sẽ viết một lá thư cho người bạn của mình, hỏi xem ông Lâm ấy có muốn mua hay không. Nếu như mua thì ông sẽ thuê xe vận chuyển lên trên ấy. Dù sao thì bán cho người quen nhiều khi không được giá cao, nhưng đổi lại sẽ tạo thêm được mối quan hệ, cũng như là có chút lại quả đền đáp cho lòng tốt của ông Lâm bấy lâu. Sau khi đổi củi lấy tiền về đến nhà, ông Phú nhận ra vợ của mình đang ngồi nhặt nhạnh mấy hạt thóc và vỏ chấu vương vãi bên trong cái thạp gạo. Mẹ, mấy đứa nhỏ ơi, cái chuyện gì đó ông? Ông đi ruộng về rồi hả? Bà vào đây, tôi có chuyện muốn nói này. Cái chuyện gì ông cứ nói đi, tôi đang dở tay. Nào, đi nhanh lên, cái chuyện này quan trọng lắm. Cái ông này, cái việc gì mà hấp tấp thế? Bà Mai đứng dậy bước vào trong gian phòng khách. Có gì ông nói đi, nhanh đi, tôi còn đi lo cơm nước. Tôi đang có một kế hoạch có thể giúp cả nhà mình. Bà có muốn làm vượt khỏi cái nghèo đói, đeo đằng ngày ngày thế này không? Kế hoạch gì? Sao nghe mà to tát vậy? Ông nói nghe coi. Ông Phú lúc này đưa mắt nhìn ra ngoài. Mất một lúc sau, khi đã chắc chắn không có ai khác ngoài hai vợ chồng, ông mới thì thầm kể cho vợ mình nghe về cái ý định đốn hạ cây đa cổ thụ. Nhưng tưởng đâu bà Mai hưởng ứng theo. Thế nhưng không. Khi vừa nghe kể xong, lập tức ông gặp phải cái cặp mắt để ái ngại của vợ. Ông có bị ấm đầu không à? Ấm cái gì mà ấm? Thì tự nhiên đang yên đang lành, động chạm tới gốc đa cổ thụ đó làm cái gì? Ông không nghe người ta nói mấy cái cây cổ thụ như vậy thường có linh tính à? Ông không sợ trời không sợ đất thì cũng phải biết nghĩ cho gia đình của mình chứ. Thì tại vì nghĩ cho gia đình tôi mới nghĩ đến cái quyết định này. Mà xem bao nhiêu năm qua tôi với bà cố gắng làm lụng, rồi sao? Cái sự cố gắng của chúng ta có được đền đáp đâu. Tiền bạc làm ra không tiêu tốn cho việc này cũng tiêu tốn cho việc khác. Bà nhìn lên đầu đi. Cái căn nhà này tới mùa mưa thì dột nát, phải mang hết cả xô chậu trong nhà hứng nước. Bà nghĩ như vậy ông trời thương cái nhà này lắm mà. Nhưng mà ông cũng đừng có động chạm tới cái cây đó. Tôi là tôi không đồng ý đâu. Bà không đồng ý thì mặc bà. Tôi nói ra không phải để hỏi ý kiến bà, tôi chỉ là thông báo cho bà thôi. Ông này, ông bình tĩnh lại đi. Suy nghĩ cho kỹ càng chứ nếu như vậy á, dân làng này họ đốn cái cây đá từ lâu rồi, đâu đến lượt của mình. Họ không đốn là việc của họ, nhưng mà bây giờ cơ hội đến tôi không muốn bỏ lỡ. Vậy lại tôi liên hệ Vinh Lâm xem anh ấy ra giá, nếu được tôi sẽ đốn hạ thuê xe chở đi. Trông thấy vẻ mặt và ánh mắt kiên định của chồng, bà Mai biết giờ đã không thể thay đổi được ông. Bà chỉ biết thở dài nhìn ra khoảng không trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Sau gần một tuần nghiên cứu phương án đốn cây cũng như là viết thư liên hệ cho người bạn của mình, thì cho đến hôm nay ông Phú cũng đã lên một kế hoạch hết sức tỉ mỉ và chu toàn. Đó là ông thuê được hai người ở trên huyện về. Họ có cưa máy, chỉ cần cưa trong nửa ngày có thể đốn hạ được gốc đa. Trước hết sau khi đốn xong thì ông sẽ tận dụng cái dốc thoải của ngọn đồi, kéo gốc cây xuống dưới. Ở đó có một chiếc xe cầu đợi sẵn. Họ cầu cây lên xe tải rồi phủ bạt lại, tránh những ánh mắt tò mò dòm ngó. Và quá trình vận chuyển không phải đi quá xa lên tận Tây Nguyên, vì ông Lâm không trực tiếp mua mà móc nối với một người bạn làm nghề mộc với mình ở huyện gần đó, chỉ cách chừng 20 cây số. Chiều nay khi đã liên hệ được tất cả mọi bên, ông Vũ trở về nhà bắt đầu tính toán. Tính toán xong thì ông tỏ ra mừng rỡ, bởi vì trừ hết mọi chi phí thì số tiền ông còn lại là hơn 20 triệu. Vào cái thời điểm này 20 triệu là một số tiền lớn. Ông Vũ cũng không chọn cách sẽ cất cái chỗ tiền này đi. Ông dự định mở một hàng quán rồi nhập đồ về buôn bán cho người ta. bởi vì có câu là phi thương bất phú, nếu không buôn bán thì không thể làm giàu. Trông thấy chồng cặm cụi với cuốn sổ tay để tính toán, bà Mai vẫn không nguôi sự lo lắng của mình. Ông này, ông suy nghĩ lại chuyện này đi. Cái chuyện này hệ trọng đó. Với lại hình như đất đó là của nhà Trần. Bây giờ ông chặt cây trên đất của người ta, nhớ sau này họ bắt đền thì sao? Tội vạ đâu tôi chịu, bà đừng sợ. Thế vì ngồi đó chờ cây nghèo nó đến với mình chết dần chết mòn, sao không thử một lần? Bà đừng có bàn ra nữa đi. Tôi giờ mệt rồi, tôi đi nghỉ đây. Sáng mai người ta đến đốn cây. Bà Mai toàn định nói gì đó nhưng rồi thôi. Bà bước lại cái bàn thờ tổ tiên trong nhà, thắp hương rồi lâm dâm khấn vái. Con xin ông bà hãy phù hộ cho anh Phú, để những quyết định của anh ấy được sáng suốt, không phạm phải bất cứ một sai lầm nào. Qua một đêm ngon giấc, đến sáng hôm sau ông Phú tỉnh dậy, rửa mặt mày và vệ sinh cá nhân xong, ông Phú đâm một chiếu thuốc rồi ngồi dưới hiên nhà chờ đợi. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 7 giờ, đã có hai người ngồi trên một chiếc xe máy cũ chạy tới. Đây có phải nhà ông Phú không? Tôi đây. Ông Phú đứng dậy nhìn hai người này có mang theo hai cái cưa máy. Có phải là nhóm của anh Phước và anh Điền không? Chúng tôi đây. À, ông cần cưa cây nào? Không phải ở đây, hai người chịu khó theo tôi một lát. Và rồi khi tới cái chỗ gốc cây đa thì hai người đàn ông có vẻ chần chừ. Ông Phú quay sang rồi bảo. Có chuyện gì vậy? Ông muốn cưa cây này à? Đúng rồi, cưa nó cho tôi. Cưa sát gốc vào nha. Nhưng mà cái cây này là cây đa đấy, nó lại lớn như vậy nữa. Thì bởi vì nó lớn cho nên là mới cần giờ tới các anh chứ. Nhỏ nhỏ thì tôi vác diều lên làm vài nhát đặt xong. Việc gì phải dùng rong bồ bò để giết cá. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Ông Phú dường như hiểu ý cho nên tiếp tục bảo. Hai người an tâm. Cái tiền công của hai người nhận được là 50 ngàn phải không? Tôi trả thêm cho mỗi người 10 ngàn. Và rồi sức mạnh của đồng tiền khiến hai người kia gật đầu. Đã trả dầu thêm vào hai chiếc máy cưa rồi cũng được khởi động lên. Nghe những âm thanh phát ra cùng với lớp bùn cưa đầu tiên bắn ra khỏi lưỡi, ông Phú nôn nao trong lòng lắm. Đến gần giữa trưa thì cuối cùng cây đa cổ thụ cũng đã cưa gần xong. Ông Phú bắt đầu ngừng tay ra hiệu cho người đồng nghiệp của mình lấy dây tời quấn vào nhành cây để điều hướng cho gốc đa sẽ ngả ở một chỗ đất trống, không gây nguy hiểm cho ai trong cả ba người. Thế nhưng rồi khi sợi dây vừa bắt vào cái nhánh cây phía trên thì cùng lúc đó nó chợt bị gãy. Sợi dây tuột ra khỏi cái cây, còn nó thì mất điểm tựa cho nên đổ phình tự do về bên phải. Phước, Phước ơi! Tiếng gọi của anh Điền, anh ta gào to lắm bởi cái gốc đa đang nhắm thẳng hướng của Phước mà đổ xuống. Thế nhưng rồi rất may khi người đàn ông tên Phước kịp nhảy ra để thoát thân. Trời đất ơi, suýt chết đó! Nam Mô A Di Đà Phật! Anh có sao không? Tôi không sao, may mà phản xạ kịp. Không bây giờ bị nằm bẹp dưới gốc cây rồi đấy. Trên câu nói này của đối phương, ông Phú thở phào một hơi để nhẹ nhõm. Sau khi đợi chờ Phước hoàn hồn trở lại thì cả ba người tiến tới bắt đầu vần khúc gỗ xuống dưới chân đồi. Và khi vần khúc gỗ ra khỏi vị trí ban nãy, ông Phú nhận ra nó đè lên rồi làm gãy đổ cái tấm bia bằng đá ong của ngôi mộ cổ họ Trần. Có chút giật mình nhưng rồi ông cũng phải cố gắng tập trung cùng ba người kia vần khúc gỗ đi đúng hướng. Trong đầu của ông chẳng nghĩ gì, là bởi vì toàn bộ sự tập trung đang hướng về việc thực hiện mọi thứ theo đúng kế hoạch của mình. Đến cuối ngày mọi thứ có vẻ thuận lợi lắm, khi giờ đây ông Phú đang ngồi trên chiếc xe tải vận chuyển gốc đa đến nhà người thu mua. Trông ông bây giờ hồi hộp vô cùng khi hai bàn tay cứ đan chéo vào nhau trong vô thức. Và rồi đến tận khi cầm cái cọc tiền trong tay, ông vẫn không thể nào kiềm chế được sự xúc động. Ông ôm khư khư số tiền rồi muốn xe ôm chạy thẳng về nhà. Bà Mai trông thấy chồng thì cũng sốt sáng lắm, bởi từ chiều đến giờ không hiểu sao bà thấy bụng dạ của mình nôn nao. Chưa hết khi bà thử đi thắp hương khấn vái trên ban thờ thì cái tàn hương vô tình rơi xuống bén vào tờ báo trên mặt bàn rồi phực lên cháy rụi. May mà bà phát hiện ra kịp, chứ nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra. Này, sao rồi ông ơi? Xong cả rồi. Ông Phú vừa nói vừa đặt cọc tiền xuống bàn, 22 triệu. Nhìn số tiền lớn như vậy, bà Mai không mấy tỏ ra vui mừng, bà lại hỏi thêm. Mọi thứ ổn cả chứ ông? Có cái gì lạ khi mà đốn cái gốc cây không? Ổn, chứ có cái gì đâu mà lạ. Bây giờ bà lấy 20 triệu cất đi. 2 triệu để sẵn bên ngoài, ngày mai đưa tôi đi có việc. Ông định làm gì? Bí mật. Bây giờ cả nhà tối nay ăn một bữa thịnh soạn đi, để chúc mừng tôi kiếm được số tiền lớn có thể đổi đời cả nhà. Thôi, tôi đã nấu cơm sẵn rồi, làm chi cho tốn kém, ngày mai ăn thế cũng được. Ok, vậy cũng được. Một lát sau, khi Lan cùng thằng cu Nam trở về từ nhà của một người hàng xóm, thì mâm cơm cũng được bà Mai dọn lên. Ông Phú rời khỏi cái bàn uống trà tiến tới mâm cơm. Ủa cái gì vậy? Sao lại là toàn đồ cháy? Hôm nay là ngày rằm ông không nhớ à? Đúng là tôi đầu óc hay quên thật đó. Thôi, hai đứa ăn cơm đi. Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, khi ông Phú vừa ăn vừa tìm cách chọc cười pha trò cho cả nhà. Trước hết ông còn úp mở với cậu con trai rằng: Năm tối nay con hãy ngủ một giấc thật ngon đến sáng, khi tỉnh dậy sẽ có một bất ngờ. Bất ngờ gì vậy bố? Bí mật. Nhưng mà dù chồng mình có vui đùa đến đâu thì bà Mai vẫn canh cánh nỗi lo ở trong lòng. Bà cũng dự định sáng mai lên chùa để dâng lễ rồi cầu nguyện cho cả nhà được bình an, cũng như xin thần Phật nếu lỡ chồng của bà có làm gì sai thì hãy rủ lòng thương xót. Trở về khuya lúc này, hai chị em của Lan lên giường đi ngủ. Bà Mai kiểm tra chốt lại rồi rảo bước về phòng. Và đến nơi theo thói quen, bà không bật đèn, một phần vì giờ cũng đi ngủ ngay, phần nữa là sợ tốn tiền điện. Bà nhận ra ở trên giường đang có một thân người nằm quấn chăn, nghĩ là chồng, bà liền thì thầm: Ông này, ngày mai ông định làm gì? Trong bữa cơm cứ úp úp mở mở, hai đứa nhỏ nó hồi hộp tội thế. Không có tiếng đáp lại, bà Mai tiếp tục hỏi với âm lượng lớn hơn: Này, ông ngủ rồi à? Thì bây giờ mới có phản hồi: Hả? À, bà nói gì? Thế nhưng nơi phát ra giọng của ông Phú không phải ở kế bên, mà là ở tận bên ngoài. Bà Mai giật mình nhìn ra cửa phòng. Giờ khi nhìn lại trên giường thì bóng người kia đã biến mất, tấm chăn thì được cuộn tròn sang một bên. Khỏi phải nói, bà Mai theo phản xạ liền lập tức đứng dậy lùi về đằng sau. Ông Phú lúc bấy giờ bước vào. Ngọn đèn trong phòng được ông bật lên. Có cái chuyện gì mà mặt bà hoảng hốt thế? Ông ơi, hình như tôi vợ thấy có người nằm trên giường đó. Cái bà này ai mà nằm trên giường? Hay là bà giấu tôi chứng nhân tình trong phòng phải không? Cái ông này, ăn chả nói. Nhận ra vẻ mặt nghiêm túc của vợ, ông Phú cũng không đùa nữa mà kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Ông còn cẩn thận nhìn xuống cả gầm giường, nhưng làm gì có ai. Tôi thấy làm gì có ai đâu. Khi đừng bấm mai kể lại chuyện vừa rồi, ông Phú bật cười. Cái bà này đúng là thần hồn nát thần tính. Trời tối bà hoa mắt nhìn nhầm, là cây chăn có người nằm ở dưới chứ ai. Muộn rồi nằm nghỉ đi, sáng mai còn dậy lo chợ búa. Mai không quan chay nữa, nhớ phải mua một bữa thịnh soạn đó. Tôi biết rồi. Bà Mai lúc này cũng phần nào định thần trở lại, bà đưa tay tắt công tắt đèn. Khi cả hai vợ chồng nằm xuống giường thì bà sực nhớ đến chuyện cần hỏi. À ông ơi, ngày mai ông định mua sắm cái thứ gì mà cứ úp úp mờ mờ thế? Bà đoán đi. Cái này tôi sao đoán được. Hay ông định mua bánh kẹo đồ chơi? Không, mua mấy thứ đó làm cái gì? Vậy thì ông nói đi chứ. Đây, để tôi nói cho mà nghe. Tôi sẽ mua một cái vô tuyến màu. Trời đất ơi, tốn kém lắm ông. Tôi đã bảo rồi, tôi chuẩn bị sẵn 2 triệu để tôi mua cơ mà. Nhưng cái đó đâu có cần thiết với nhà mình. Cần lắm chứ. Tôi cần nó để cho mọi người chung quanh biết rằng nhà chúng ta đã khác. Con chúng ta không đói khổ, không phải đi xem nhờ tivi. Trời đất ơi, mấy cái này để làm gì có quan trọng đâu. Đừng có sĩ diện mà tốn kém. Cái chỗ tiền đó đủ cho cả nhà ăn tết cả 5-6 tháng trời đó. Bà không cần phải bàn ra. Cái tiền bây giờ nhà mình có thiếu đâu. Hơn nữa sắp tới tôi còn làm ăn á, để nhân cái số vốn đó lên. Tôi với bà lấy nhau lúc này đã 20-30 năm. Bà cũng phải hiểu tính tôi chứ. Giờ có cơ hội để mình đổi đời, không làm thì có lỗi với tổ tiên. Biết không thể ngăn được suy nghĩ này của chồng, bà Mai cũng chỉ biết thở dài. Thôi, ông muốn làm gì thì tùy ông, tôi không nói nữa đâu. Bà ngủ đi, mày nhớ những gì tôi nói là được. Cứ như vậy, hai vợ chồng nằm xoay mỗi người một hướng. Với tâm trạng đang phơi phới của mình, chỉ một lúc sau ông Phú đang ngáy, còn bà Mai thì cứ trằn trọc. Đến nửa đêm bà không thể ngủ nổi, bà ngồi dậy bước ra ngoài tìm chút nước uống. Khi ra tới nơi, bà lấy cái bình nước lọc rót ra cốc. Thế nhưng khi còn chưa kịp đưa lên miệng thì bên tai của bà vọng tới những tiếng xì xầm. Cứ như thể có ai đó đang đứng ngoài nhà nói chuyện vậy. Đặt cốc nước xuống bàn, bà Mai từ từ tiến tới cánh cửa sổ phía bên hông. Đứng ở vị trí này, bà đúng thật nghe có người đang nói chuyện. Thế nhưng họ nói với cái âm lượng khá nhỏ, khiến bà không thể nào nghe được. Càng lúc thì bà lại càng cảm thấy tò mò và hoang mang. Bởi ngoài cổng đã cấm kín, thì làm sao ai vào tận bên hông nhà để nói chuyện? Chỉ còn một khả năng, đó chính là có kẻ gian đột nhập vào đây. Nghĩ vậy cho nên bà Mai lập tức chạy vào trong phòng lay gọi chầm. Ông ơi, sao đó, đang ngủ ngon thì cái bà này. Ông ơi, hình như có ai đó vào nhà mình. Lại nữa hả? Không, không phải như lúc nãy đâu. Tôi nghe rõ ràng bên hông nhà mình có người đang nói chuyện với nhau, tôi sợ là kẻ gian. Không chỉ có bà Mai, ông Vốn lúc này cũng có chút giật mình. Bởi cái suy nghĩ có người dòm ngó khi ông vừa mới sở hữu được số tiền lớn xuất hiện trong đầu của ông. Thế là ông lập tức ngồi dậy, đưa tay lên miệng ra hiệu cho vợ im lặng. Hai vợ chồng nối đuôi nhau tiến ra ngoài phòng khách. Lúc bước tới cái ô cửa sổ nằm hướng bên hông nhà, thì đúng là ông Phú nghe những tiếng rì rầm. Chắc là không phải vợ ông nghe nhầm nữa. Bà Mai vô cùng lo lắng nắm chặt tay của chồng. Ông Phú thì thoáng thấy trong góc nhà có một cây gậy thường dùng để treo lá cờ tổ quốc. Thế là ông với lấy nó để làm vũ khí tự vệ. Kẻ đã biết chắc bên ngoài có người thì ông liền ra hiệu cho vợ của mình bước tới cái chỗ công tắc điện. Đợi cho bà Mai vào vị trí, ông liền giơ tay ra hiệu. Khi ánh sáng từ cái bóng đèn trong phòng khách được bật, ông Phú mở tung hai cánh cửa sổ rồi cầm gậy hét lớn: "Ăn trộm, bắt người ta ăn trộm!" Ngay lập tức ông thoáng thấy không chỉ có hai ba mà đến cả chục cái bóng đèn đang đứng lố nhố ở bên ngoài. Ông lại la lớn và cầm cây gậy lên. Thế nhưng là ở chỗ là cái đám người này cứ đứng yên, không hề tỏ ra nao núng. Có chút nóng máu bắt đầu nghe thấy ở những nhà kia bên có tiếng động tĩnh. Ông Vũ nhìn đường tiếp thêm sức mạnh. Ông tiến tới cái cửa chính mở thêm rồi lao ra bắt trộm. Thế nhưng bước ra khoảng sân thì lúc này ông lại chẳng hề thấy ai. Từ phía nhà hàng xóm, ông Hải và ông Mười nhanh chóng có mặt. "Anh Phú ơi, có chuyện gì đấy?" Ông Phú lúc này nhìn hai người hàng xóm của mình thì cũng vác cậy theo. Ông bảo: "Hình như có kẻ gian nó định đột nhập vào nhà tôi. Chúng nó đâu?" "Hình như nó bỏ chạy cả rồi. Trời đất ơi, cái bọn này chúng nó manh động lắm. Anh đi cùng với tôi, ra một vòng chung quanh xem, nhiều khi nó còn ẩn nấp đó. Canh lúc mình không phòng bị thì lại chết giờ." Ông Phú gật đầu, sau đó hai người hàng xóm đi quanh nhà. Họ còn lùng sục ở mấy cái bụi cây phía vườn sau. Một lúc sau không tìm thấy kẻ lạ mặt nào, ba người quay về đứng dưới mái hiên. Bà Mai lúc này từ bên trong bước ra lo lắng: "Sao rồi ông ơi?" "Chúng nó chắc chạy mất rồi. Cảm ơn anh Hải, anh Mười nhiều nhé. Chắc công việc nhờ có hai anh mà chúng nó sợ đó, thế khó mà lui. Có làm sao đâu, chờ hàng xóm với nhau mà. À sẵn đây, anh cho tôi ngỏ lời mời. Chiều mai hai anh có bận rộn gì không?" "Bận rộn hả? Cũng chẳng có cái gì đâu, ngoài cái chuyện đồng áng thôi." "Nếu vậy thì tốt quá. Hai Nga sang nhà tôi làm bữa tiệc nho nhỏ." "À, ngày gì mà có tiệc ghê vậy? Cúng bái gì hả?" "Không, chỉ là một bữa tiệc ăn mừng tôi đi làm mấy tháng về. Mà mấy hôm trước do bận bịu công chuyện không sắp xếp kịp." "À được, vậy thì chiều mai chúng tôi sẽ có mặt." Sau khi tiễn hai người hàng xóm ra về, ông Phú cũng quay trở lại. Hai vợ chồng cố gắng chèn chống cửa thật kỹ, bởi những lo sợ kẻ xấu kia tiếp tục quay lại. Thậm chí bà Mai còn thấp thỏm cứ nằm được một lúc lại bật dậy để đi kiểm tra. Tiếng gà gáy các ông Phú ra khỏi giấc ngủ có phần khá chật vật. Ông tỉnh dậy thì đầu óc đang lâng lâng. Trước hết cái cổ họng của ông như đông đặc lại, nuốt nước bọt thì cảm giác đau nhói. Chết rồi, mình ốm rồi. Vừa nói ông vừa đưa mắt nhìn sang bên, không thấy vợ của mình đâu. Chắc là bà ấy đang chuẩn bị bữa sáng hoặc cho gà ăn. Thế nhưng còn chưa kịp bước xuống giường thì đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng bước chân chạy tới. Cánh cửa được mở ra, bà Mai xuất hiện với một gương mặt hoảng hốt. "Ông ơi, có chuyện rồi." "Chuyện gì thế?" "Ông ơi, đàn gà nhà mình chúng nó chết cả rồi." "Sao lại chết?" "Tôi không biết, ông ra đây mà coi." Đi theo chân của vợ, ông Phú có mặt tại cái chuồng gà phía vườn đằng sau. Đến nơi đập vào mắt của ông là cả chục con gà lớn nhỏ đang nằm ở dưới đất. Con nào con đấy đều mắt nhắm tịt. Nhìn chân thì đưa thẳng lên trời chết cứng. Trời đất ơi, bị sao thế này chứ? Ông tiến tới gần hơn, trong đầu thì nghĩ hai chúng bị mắc phải một cái dịch bệnh cúm gà như trên thời sự nói bấy lâu. Thế nhưng cái sự thắc mắc này nhanh chóng được gạt bỏ, là bởi vì ông nhận ra ở cổ của từng con đều có vết cấu xé đến lộ cả xương cổ. Ông cúi xuống dùng chân của mình đầy đầy vào xác của một con gà chấm. Cái xác khô thòng nghĩ đen vì chẳng thấy có máu huyết ở bên trong. Cái gì thế này? Ông đưa mắt nhìn vợ. Từ nãy đến giờ bà Mai cũng không biết nói gì. Hai vợ chồng đứng thử người ra đến cả nửa giờ đồng hồ, thì cuối cùng ông Phú vẩy tay. Thôi bà vào trong đi, để tôi dọn dẹp cho. Bà Mai vừa soát mấy con gà cũng vừa hoang mang đã không biết những thứ gì đã gây nên thảm kịch tàn sát này. Để vợ đi khỏi, ông Phúc kiểm tra lại xác của mấy con gà thêm lần nữa. Lúc nãy ông còn định bắt sẽ làm nước làm sạch chúng rồi đem ra chợ bán được đồng nào ngay đồng ấy. Thế nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, da thịt của chúng khô cứ như bị hút hết máu rồi đem phơi ở ngoài nắng. Giờ mà mang ra chợ thì chị em nhìn vào biết ngay là con gà có vấn đề. Cho nên không còn cách nào khác, ông đành phải gom hết tất cả chúng thành đống rồi châm lửa đốt. Từ bên ngoài sân bước vào gian nhà sau, ông Phú nhìn vợ của mình. Thì ra từ đã đến giờ bà Mai vẫn nép trong góc cửa để nhìn xem ông làm gì. Giờ đây khi mà nhìn thấy chồng, bà thì thầm: ông ơi, rốt cuộc thứ gì đã gây ra cái chuyện này thế ông? Không có cái gì đâu, chắc là chúng mắc bệnh chúng chết thôi. Từ bây giờ cũng đừng có nuôi thêm bầy gà nào nữa, cho cho nó ỉa đầy sân dơ bẩn lắm. Bây giờ bà lo đi chợ búa kẻ muộn không mua được đồ ngon. Tôi thì không phải đi lên thị xã mua sắm đồ đã. Nói rồi ông bước lên trên nhà. Số tiền 2 triệu đồng hôm qua ông bỏ vào trong túi một cách cẩn thận, thay bộ quần áo khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài. Lúc này Lan đã vô tình ngửi thấy mùi khói cho nên hỏi ngay: ủa bố ơi, nhà mình đốt cái gì đấy bố? Tôi đốt rác chứ không có gì đâu. Mày trông em cho mẹ đi chợ nha. Hôm nay nhà mình ăn tiệc, chiều bố có cuộc nhậu với mấy bác hàng xóm, mày phụ mẹ mày, chứ để bà làm một mình rồi lại sinh ra cáu bẩn đó. Dạ vâng ạ, con biết rồi bố. À mà bố ơi. Sao? Tối qua nằm ngủ cái thằng Nam nó quấy lắm. Nó quấy thế nào? Cậu cũng chả biết nói sao cả, nhưng mà đang ngủ thì tự dưng nó cứ giật mình á. Lúc đến sáng để con dậy đi vệ sinh thì nó ngồi ở góc giường á, gọi mãi nó mới chịu nằm xuống để ngủ đó bố. Thôi chắc cũng chả gì đâu, nhớ lời bố nha, khi bố về sẽ có quà cho. Vâng ạ. Nói đến đây thì ông Phú bước ra ngoài. Vì đường lên thị xã khá xa, cho nên ông không thể nào đạp xe đạp được. Ông phải sang nhà hàng xóm mượn chiếc Honda của họ để đi. Tới gần trưa thì ông Phú về tới nhà. Đi cùng ông còn có một chiếc xe nữa. Ngồi trên chiếc xe đó là hai người nhân viên của cửa hàng bán đồ điện tử. Họ khuân theo một cái thùng giấy lớn. Trông thấy bố thì Lan từ trong nhà bước ra: Bố về rồi hả? Bố mua gì đấy? Tránh ra đi con. Mời hai cậu vào đây. Vừa nói ông Phú vừa chỉ đường cho hai người kia chạy vào trong sân của nhà mình. Cái thùng lúc này đã được đặt xuống bậc thềm. Bà Mai ở dưới bếp nghe tiếng động thì cũng nhanh chóng có mặt. Vốn biết trước cái thứ ở bên trong thùng là gì, cho nên bà cũng không khỏi bất ngờ. Chỉ có Lan khi cái thùng được mở ra thì cô bé giật mình: Trời đất ơi, bố mua tivi à? Mua tivi cho hai chị em mày xem hoạt hình đó. Rồi mẹ mày xem phim, bố cũng có cái mà xem đá bóng. Trời đất ơi, Nam ơi, em đâu rồi? Lan cất tiếng gọi em trai của mình. Thằng Nam lúc này là người sau cùng có mặt. Nhưng tưởng đầu cậu sẽ vui sướng hét toáng cả lên, thế nhưng không. Chỉ một cái nhìn rồi nó quay lại vào bên trong. Tất nhiên đồng Phú bất ngờ với cái biểu hiện này của con trai. Ông đưa mắt nhìn vợ và con bé Lan. Từ sáng đến giờ ai la giày hay đánh đòn nó không? Mà nhìn nó thiếu sức sống vậy. Làm gì có đâu. Tôi đi chợ về nấu nướng đầu tắt mặt tối. Hai chị em nó chơi với nhau, ông hỏi con Lan đó. Lan, có chọc phá gì nó không? Không đâu, con có chọc phá gì đâu. Thế sao vậy, nó lại như thế? Em nói như vậy từ lúc tỉnh rồi. Con gọi nó chả thèm thưa đó. Bố xem thế nào đi. Chứ con nói nó chả nghe đâu. Tạm gác lại sự kỳ lạ của con trai, ông Vũ bấy giờ quay sang hai người nhân viên kia lắp đặt tivi vào cái cần trục anten tụ phát sóng. Mất khoảng chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì những tín hiệu đầu tiên và hình ảnh phát ra từ trong cái màn hình vô tuyến khiến cho ông Phú có vẻ hào hứng lắm. Bà Mai thì tuy phần đối chồng, thế nhưng chồng thấy cũng có chút giãn cả cơ mặt. Sau khi thanh toán tiền cho hai người thợ rồi tiến họ ra về, ông tiến lại cho con trai của mình. Ông ngồi xuống đưa tay xoa đầu của nó. Nam, cậu có muốn xem hoạt hình không? Để bố dò kênh nhá. Sau này cầm cái điều khiển bấm cái nút đó thì một bộ phim siêu nhân cũng xuất hiện đó. Những tưởng đầu con trai sẽ hào hứng, thế nhưng không, thằng Nam vẫn cứ ngồi đơ ra như một bức tượng. Ông Phú lúc này cảm thấy lạ, ông liền hỏi: Nam, hay là con giận dỗi gì bố? Nói đi, bố cho tiền mua bánh kẹo. Nếu như là ngày thường thì chỉ cần nghe đến đây thì thằng Nam sẽ xoe lại rồi nhe cái miệng xuống răng. Thế nhưng giờ đây đáp lại ông chỉ là một sự im lặng cộng với một cặp mắt lờ đờ như thiếu ngủ lâu ngày. Bố mày chả hiểu mày sao nữa cả, không xem nữa thì vào trong phòng ngủ đi. Bây giờ thì Nam mới có chút phản ứng, là đứng lên đi thẳng về phía phòng ngủ. Trở lại với cái tivi, ông Phú chọn một kênh thời sự, cố tình bật mở thật to âm lượng. Và tất nhiên từ nãy đến giờ khi ông mang cái tivi về thì những người hàng xóm chung quanh cũng có chút tò mò để ý. Ông lại càng muốn người ta quan tâm, chắc hẳn rồi đây khi ông ăn nên làm ra, sẽ sửa lại căn nhà thì tới lúc đó chắc hẳn cả gia đình ông sẽ có thêm một cương vị mới. Trong bữa cơm trưa ngày hôm nay, đúng như lời của ông Phú nói, bà Mai đi chợ mua sắm một mâm cơm y như đám tiệc trong ngày lễ Tết. Thế nhưng rồi là một lần nữa cái biểu hiện của thằng cu Nam khiến cho mọi người cảm thấy hết sức kỳ lạ. Không phải là nó không ăn mà nó ăn rất nhiều, ăn đến độ ngay cả ông Phú cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Cụ thể là cái đít thịt gà luộc được bà Mai chặt ra đâu đó chừng 20 miếng thì chỉ một mình thằng bé đã ăn quá 2/3. Đã vậy thì nó còn thòm thèm kề sát cả cái đĩa là về phía của mình. Thấy ngứa mắt quá, bà Mai bây giờ liền gắt lên: Nam, con ăn uống cái kiểu gì đấy, mẹ dạy con thế nào? Trước câu hỏi của bà Mai, thằng Nam vẫn nhồm nhòm ăn thịt trong miệng, thậm chí nó còn chẳng thèm ngước lên nhìn bà lên một cái. Mẹ có tin mẹ đánh đòn không? Vừa nói bà Mai vừa đưa cái đũa lên đánh thẳng vào tay của thằng bé. Gần như ngay lập tức nó thả miếng thịt gà xuống rồi khóc ré cả lên. Sắc còn đồng Phú liền giơ tay ngăn vợ lại: Bà bình tĩnh đi, chắc là lâu ngày nó được ăn bữa ngon nên như vậy đó. Thôi bỏ qua phép tắc một chút đi, ăn đi con. Thằng Nam lại tiếp tục cầm miếng thịt gà lên. Ngoài ra thì còn có một điều lạ nữa, tức là nếu bình thường thằng bé không biết cầm xương, đến nỗi mỗi lần cho nó ăn thịt thì phải cắt nhỏ ra để miếng thịt nạc, thì giờ đây nó cứ như là một người trưởng thành vậy. Gần hết đĩa gà luồng, thằng Nam chuyển sang cái bát ở gần đó. Trong cái bát đựng mấy con cá chiên, giờ thì nó cứ như vậy cầm từng con lên cho thẳng vào trong miệng của mình. Cái hành động sỗ sàng này không còn được ông Phú chấm trước nữa, ông bắt đầu nghiêm giọng: Nam ơi, đũa đâu con? Sao lại ăn bằng tay? Lúc này bố nói vậy để mẹ không đánh, chứ đừng tưởng là bố ủng hộ cái việc đó. Thằng cô Nam bấy giờ không những không sợ, còn đứa cầm mắt của mình nhìn lên với vẻ thích thức, miệng lại nhai phần đầu cá rào ráu. Mày! Lúc này ông Phú giơ tay lên toàn định đánh nó, nhưng rồi lại ngưng lại, bởi vì ông không có thói quen đánh con cái. Cần bé Lan thích như vậy thì kéo em trai qua một góc. Thôi ra đây, mày hư quá rồi đấy em ạ. Ra ngoài này chị rửa tay cho. Trong lúc hai đứa trẻ kéo nhau ra bên ngoài, chỉ còn hai vợ chồng ngồi trên mâm cơm ngổn ngang toàn xương gà. Đúng thật là mày mà ăn ở nhà đấy, chứ cho nó đi ăn đám tiệc thì nhiều khi phải đội quần mất thôi. Ông ơi, sao? Ông có thấy thằng Nam nó có gì lạ à? Lạ là sao? Tôi cảm giác nó không phải là con mình ông à. Ô kìa cái bà này, ăn với chả nói, bây giờ lại đến lượt bà đấy hả? Tự dưng không phải con mình thì con ai? Chẳng lẽ là con đông hàng xóm? Không phải, tôi không có nói ý đó, nhưng mà... Đúng lúc này thì Lan dắt thằng cu Nam vào. Bà Mai cũng ngưng lại không nói tiếp. Đấy, chị rửa tay cho sạch sẽ đi, rồi ăn đàng hoàng đi. Và bây giờ đây thì mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thằng cu Nam ngước mặt lên ngơ ngác nhìn chung quanh. Ồ, hôm nay nhà mình ăn cơm ngon vậy? Cái câu hỏi như thế từ nãy đến giờ nó chưa có gì bỏ bụng vậy. Còn bé Lan thì phát một cái vào mông của em. Cái thằng này chỉ giỏi vờ vịt thôi. Mày vừa ăn hết đĩa thịt gà của mọi người đấy, đừng có bảo là không nhớ. Ờ, em ăn gì đâu. Thôi, hãy đưa lo ăn cơm đi, đừng có nói chuyện nữa. Bà Mai liền nói. Suốt cả buổi cơm hôm ấy, bà không rời mắt khỏi con trai của mình. Thằng cô Nam thì lúc này đã không còn ăn uống sỗ sàng, mà quay trở về với vẻ điềm đạm chán ăn như mọi hôm. Sau khi ăn xong, bà mang chén bát xuống dưới nhà để rửa. Còn Lan cũng đi theo sau để phụ họa. Ngoài trong gian phòng khách lúc này, thằng Nam một lần nữa thể hiện sự bỡ ngỡ của mình với cái vô tuyến. Ủa, Hoan ô bố, bố chịu mua vô tuyến trời ơi. Nhưng chính ông Phú cũng biết rõ ràng là từ trước khi mà ăn cơm ông đã có khoe cái vô tuyến trước mặt con trai. Nhưng mà biểu hiện của nó so với bây giờ thì hoàn toàn khác nhau. Trời dần về chiều, lúc này thì cái tiệc nhậu của ông Phú cũng sắp sửa bắt đầu. Vì trời có phần khá oi bức cho nên ông kê luôn cái bàn ăn ra ngoài giữa sân. Cái bóng đèn dưới mái hiên lấy một chút sáng. Thành phần tham dự bữa nhậu hôm nay gồm có ông Hải, ông Mười, hai người hàng xóm đêm qua sang trợ giúp. Ngoài ra còn có thêm vài người khác nữa, cũng là chỗ bà con thân tình. Đúng 5 giờ, khi mà trời lúc này đã lặn gần hết sau lũy tre làng, mọi người tập trung ngồi quây quần bên chiếc bàn. Hôm nay có tới tận mấy món, nào là thịt vịt quay, thịt lợn luộc và mấy đĩa dồi lầm. Và đặc biệt nhất là cái nồi lẩu hải sản, thứ mà dường như chưa bao giờ bà Mai nấu trong một bữa ăn hay là cuộc nhậu bình thường của gia đình. Chỉ nhìn thấy mấy món ăn này thì tất cả mọi người đều bất ngờ lắm. Ông Hải liền hỏi: "Ở phố này, ông nói thật cho chúng tôi biết đi, ông vừa trúng số về không?" "Trời đất, thì trúng số ở đâu trúng?" "Phải đấy." Những người khác cũng liền nhao nhao: "Chứ tôi thấy gì mà vừa mua tivi, bây giờ lại đãi một bữa nhậu thịnh soạn vậy hả? Tính ra ông cả tốn cả triệu bạc ít gì." "Thì cũng tầm đó, nhưng mà không phải là trúng số. Tôi đi làm ăn xa nhà lâu về cũng ít giao lưu với anh em. Với lại tôi định sắp tới mở một cửa hàng bán đồ tạp hóa, có thuốc đá, bánh kẹo rồi kể cả quần áo. Mọi người nhớ ủng hộ nha." "Trời đất, đây là còn kinh doanh hả?" "Đúng. Hai vợ chồng tôi tích cóp biết bao nhiêu lâu nay, cũng phải đến lúc đổi đời chút chứ." "Chuẩn, phải đổi đời. Đâu thể nào nghèo mãi. Ông an tâm cứ mở đi, chúng tôi ủng hộ. Tôi chỉ cần nghe mọi người nói vậy là yên lòng rồi. Thôi, bây giờ nâng ly chúng ta bắt đầu thôi, kẻo đồ ăn nó nguội hết." Cuộc nhậu cứ như vậy diễn ra trong tiếng cười và lời chúc của tất cả mọi người. Còn lúc này ở bên trong nhà thì bà Mai cùng hai đứa con ăn cơm bằng mấy món y hệt như cái bàn nhậu bên ngoài. Chỉ là bà lấy phần chia ra mà thôi. Bữa ăn bà vừa để ý đến thằng Nam, giờ thì nó ăn bình thường. Từ chiều đến giờ cũng không thấy có biểu hiện gì lạ. Thế nhưng còn chưa kịp an tâm thì bất ngờ cái bát trên tay của nó rơi xuống đất vỡ tan tành. "Trời đất ơi Nam, mày sao thế con?" Bà Mai toàn định hỏi han thì bà nhận ra thằng cu Nam lúc này đang ngồi cúi gầm mặt xuống, bất động như một pho tượng. Còn bé Lan thì đang loay hoay nhặt nhạnh đống mảnh vỡ dưới đất. Sợ em trai đạp phải rồi chảy máu. Còn ở bên ngoài ông Phú nghe động thì liền nói vọng vào trong: "Có chuyện gì đó?" "Không có gì đâu bố ơi, thằng Nam nó làm rơi bát." "Gớm khổ, đợt sau mua mấy cái bát nhựa cho nó ăn." Nói rồi tiếng cười của ông Phú và những người hàng xóm vang lên. Còn bà Mai bây giờ với linh cảm của một người phụ nữ, thấy rằng dường như cái người ngồi trước mặt bà đây không còn là con trai của bà nữa. Không biết có phải được cái suy nghĩ này của bà Mai hay không, mà thằng cu Nam đột nhiên nó ngước mắt, trừng mắt để nhìn bà. Cái ánh nhìn nó đáng sợ đến nỗi làm cho cả người của bà phải run lên, suýt đánh rơi luôn chiếc bát cầm trên tay xuống đất. Con Lan dọn dẹp xong xuôi thì xuống bếp lấy em trai một cái bát khác, không quên căn dặn: "Mẹ ăn cho cẩn thận đó, giật nữa thì mẹ đánh đòn đó, nhớ chưa?" Thế nhưng thằng Nam bây giờ nó không còn ăn uống nữa, mà con như vậy đứng lên bước thẳng về phòng. "Ủa Nam, còn chân xong mà Nam ơi." Lan toàn định đứng lên chạy theo em trai thì bà Mai gọi: "Lan à, đừng vào trong, mẹ ngoài đó đi để mẹ lo." "Vâng ạ." Lan ngồi xuống bàn, cặp mắt thì vẫn còn không rời khỏi cánh cửa phòng ngủ của hai chị em. Bà Mai lúc này đứng lên từ từ bước lại, trước khi đẩy cửa bà hít một hơi thật sâu. Cánh cửa được mở ra, bà Mai không bước vội vào trong mà đưa mắt nhìn về giường ngủ. Lúc này thì thằng Nam đang ngồi ở mé giường, nó quay mặt vào góc tường, lưng thì đối diện tầm mắt của bà. "Nam ơi, Nam." Bà Mai gọi con trai nhưng thằng bé vẫn ngồi yên. Bà đưa tay bật thêm cái ngọn đèn trong phòng lên rồi bước vào. "Nam ơi, ra ngoài ăn tiếp đi con. Rồi bắt thì thôi, chứ mẹ có trách gì đâu, giận dỗi thế." Thằng bé vẫn cứ im lặng cho đến khi bà Mai chỉ còn đứng cách nó mấy bước chân. Đang định giơ tay lên gọi thì bất ngờ thằng bé quay lại. Cái gương mặt của nó lúc này trông kinh dị lắm. Da thịt cứ như nứt nẻ ra, cả mắt chỉ còn mỗi màu đen từ trong miệng. Nó nhè cái hàm răng đen ngòm. Mày gọi ai? Mày gọi ai đấy? Gần như ngay lập tức, cái ngọn đèn trong phòng vụt tắt, tất cả chìm vào trong u tối. Bà Mai thét lên kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt. Với tiếng thét này cũng khiến cho Lan, ông Phú cùng mấy người hàng xóm giật mình. Đến khi họ chạy vào bên trong bật lại ngọn đèn, thấy bà Mai lúc này đang đứng ở góc phòng. Còn ở phía đối diện, thằng Nam nó nằm trên giường, hai mắt của nó nhắm lại như không có chuyện gì xảy ra. Ông Phú bây giờ liền nhẹ hỏi: Ủa bà, có cái chuyện gì thế? Ông ơi, thằng Nam nó làm sao? Nó đang ngủ mà. Không ông ơi, ông xem thử nó đi, nó không phải là con mình đâu. Nó vậy là sao? Ông Phú cũng từ từ bước lại trước con trai. Ông đặt tay lên vai của nó thì thầm gọi: Nam ơi, nghe bố gọi ông con. Thế nhưng thằng bé cứ nằm im không động đậy. Thế là ông liền kéo tấm chăn mà nó đang đắp khỏi người, rồi sờ nắn chân tay. Lúc này ông Phú mới giật mình: Trời đất ơi, sao nóng này con ơi. Ông quay sang nhìn chung quanh rồi ú ớ: Mọi người à, giúp tôi với, thằng Nam nó sốt cao quá, mau đưa vào bệnh viện. Cảnh tượng tiếp theo là việc người tập trung bế thúc thằng Nam lên chạy ra ngoài. Lúc này chỉ còn lại bà Mai đứng trong góc, đưa cặp mắt nhìn chân chối về góc phòng. Mà chuyện đối với bà không chỉ đơn giản như vậy, vì hình như trong cái lúc mà bóng đèn vụt tắt đi, bà còn trông thấy thoáng đến 4-5 cái bóng đèn khác ở trong phòng. Họ đứng kế bên hai mẹ con. Cũng chính vì những người này mới khiến cho bà hoảng sợ mà chạy vào trong nhà cố thủ. 10 giờ tối, ở bên ngoài cánh sảnh của bệnh viện thị xã, ông Phú ngồi vào đầu bứt tai trước cặp mắt, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Từ lúc đưa thằng cô Nam đến đây thì nó được mấy cô y tá đưa vào trong phòng cấp cứu, nhưng hơn 1 giờ đồng hồ không thấy động tĩnh gì. Lúc này bà Mai cũng lên đến nơi. Từ nãy đến giờ bà đạp xe nên bây giờ mới có mặt. Nhìn thấy chồng, bà liền gọi ngay: Ông ơi ông, bà lên đó hả? Nhà cửa ai trông? Tôi bảo con Lan nó trông. Thằng Nam sao rồi, nó bị sao? Tôi không biết nữa, bác sĩ chưa thể nói chuyện, họ vẫn còn đang trong phòng cấp cứu kia kìa. Sao mọi chuyện nó lại thành ra như vậy chứ? Nó có dấu hiệu ốm đau cái gì đâu. Cả ngày hôm nay nó bình thường như vậy mà. Không, nó đâu có bình thường chút nào. Bà nói vậy là sao? Ông không thấy ngay là ông cố tình phớt lờ. Từ bữa cơm trưa đến tận chiều tối, ông thực sự thấy thằng Nam nó lạ lắm không? Cái này thì cũng có chút, nhưng mà không, tôi nghĩ nó không phải là con chúng ta. Cái bà này lại nói cái câu như vậy. Ông này, tôi có cảm giác như có cái gì đó tồn tại trong nhà của mình. Bà Mai bắt đầu kể về mấy bóng người kỳ lạ trong phòng lúc bà vào chỗ của con trai mình. Thế nhưng với một người từ trước đến giờ không hề tin vào những chuyện tâm linh, ông Phú liền lắc đầu: Bà đừng nói mấy cái chuyện nào hoang đường như vậy nữa. Bà nghĩ làm sao mà nói được như thế? Vậy thì ông giải thích cho tôi nghe, cái điều gì khiến con mình thành ra như vậy? Một đứa trẻ mới học đến lớp 4 trước giờ nữa, ông thừa biết nó có không thể gặm xương được, và mà bây giờ cả đi thịt gà luộc lúc trưa là ai ăn? Cái này... Ông Phú im lặng đưa tay vỗ vào trán của mình một hồi, ông lắc đầu: Bà đừng nói nữa, tôi đau đầu lắm. Không sao đâu, chắc con nó nghịch ngợm trái khuấy, đừng có cái gì cũng đổ vào tâm linh. Cái thời buổi nào rồi, người ta lên sao kim sao hỏa rồi. Bà cứ... Đầu lúc này thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, kèm theo đó là một vị bác sĩ tuổi trung niên với cặp kính dày cộm. Cả hai vợ chồng ông Phú đều đồng loạt chạy tới. Thưa bác sĩ, con tôi nó sao rồi? Hai người là người nhà của cháu bé ban nãy được đưa vào cấp cứu có phải không? Dạ vâng, thưa đúng. Tôi hy vọng hai người sẽ giữ bình tĩnh khi tôi thông báo. Dạ vâng ạ. Đứa bé không qua khỏi đâu, vì sốt cao và bị sốc phản vệ. Cái gì ạ? Cái đồ lăng băm này. Tôi đưa con tôi vào đây cấp cứu, nó chỉ bị sốt một chút thôi, sao không có thể để cho nó sốc phản vệ chứ? Thưa ông, chúng tôi cam đoan là chưa dùng bất cứ một loại thuốc nào cho cháu nó cả. Thứ duy nhất chỉ dùng là một viên hạ sốt. Ông và người nhà có thể trưng cầu giám thị tử thi. Đúng là chuyện này không ai mong muốn, nhưng chúng tôi không còn cách nào, phải thông báo cho gia đình. Không thể, không được con nói như vậy. Không phải cứu bằng được con tôi. Ông Phú có vẻ như mất bình tĩnh, nên không nhận ra được bà Mai đang lặng người ngã quỵ xuống. Lúc nhận ra thì ông hoảng hốt. Bà ơi, bà sao vậy ông? Ông nhanh chóng đưa vợ cùng mình dậy, cố gắng lay gọi. Nhưng bà Mai lúc này cứ nằm sụi lơ. Thế là bà cũng được đưa vào phòng cấp cứu. Tới nửa đêm bà Mai tỉnh dậy, có vẻ như đầu óc của bà vẫn còn chưa định thần được, cho nên cứ đưa mắt nhìn chung quanh. Sao tôi lại ở đây? Một cô y tá nhận ra bà tỉnh thì liền bước tới. Chào chị thấy trong người sao rồi? Sao tôi lại ở đây? Chị không nhớ gì sao à? Lúc nãy chồng chị có cùng với con trai vào đây, nhưng đứa bé đã không qua khỏi. Chị nhận được tin sốc quá mà ngất đi. Được cô y tá nhắc lại cái biến cố vừa rồi, nhưng vẫn tưởng đâu bà Mai sẽ hoảng hốt lo đi tìm con trai. Thế nhưng không, bà đột nhiên lại ngửa cổ lên cười nhạt nhẽo. Cái người nói dối, tự dưng con tôi sao lại chết? Nó đang ở nhà chờ tôi về. Thôi tôi không ở đây nữa đâu. Cô y tá nhìn bà Mai bằng một cặp mắt ái ngại, cứ bước tới gần hơn. Chị ơi, chị bình tĩnh nghe em nói. Bây giờ chồng chị đang ở dưới nhà đại thể để làm thủ tục nhận xác. Em thông báo như vậy chị yên tâm thôi. Chứ bây giờ chị nên ở lại đây nghỉ ngơi một lát. Sao mai khỏe có thể... Không, con đã đổ nói láo. Con tôi không thể chết. Cái người toàn là đồ lừa đảo. Vừa nói bà Mai vừa cười. Cái điều cười của bà nó lạnh lẽo vô cùng. Trước hết bà còn định chạy ra ngoài để về nhà. Thế bệnh nhân có dấu hiệu không ổn định thần kinh. Cô y tá liền cho gọi thêm vài người nữa cố gắng giữ bà lại, rồi cho người chạy đi thông báo với ông Phú. Được chừng nửa giờ đồng hồ sau, ông có mặt với cặp mắt đỏ hoe. Chắc trong thời gian vợ mình ngất, ông đã khóc rất nhiều trước thi thể của con trai. Ông Phú liền tiến tới. Bà ơi, bà có chuyện gì vậy? Ông đây rồi. Ông mau gọi công an bắt hết cái đám lừa đảo này đi. Ơ kìa, bà nói gì vậy? Ông mau gọi người bắt họ đi. Họ dám lừa nói con mình đã chết. Trời đất, ông nghĩ mà xem, sao lại có chuyện như vậy được chứ? Ông Phú im lặng đưa mắt nhìn vợ ngồi đâu rồi thì thầm. Bà, thằng Nam nó mất thật rồi. Ơ kìa cái ông này, bị làm sao mà mất? Tôi nói thật, nó mất rồi bà. Thế nhưng lúc nãy đây thì bà vẫn chưa hề tin là cái sự thật trước mắt. Bà vừa cười vừa đánh vào vai của chồng. Cái ông này hư quá nha. Bây giờ ông hùa theo cái bọn lăng băm để lừa tôi. Đợi đi, tôi gặp được thằng Nam, tôi vạch tội ông với nó. Ông Phú lúc này chỉ còn biết thở dài. Ông đứng lên thì thầm với một cô y tá. Mọi người giúp tôi cho bái một mũi an thần đi. Hy vọng sáng mai mọi thứ sẽ ổn. Cả một đêm trời vừa hừng sáng, ông Phú cũng bừng tỉnh khỏi cái giấc ngủ gục trên hàng cái đá. Ông đứng dậy đưa mắt nhìn chung quanh. Bởi vừa rồi trong cơn mê man, ông có nằm đó mơ thấy thằng Nam. Nó đứng ở ngay trước mặt ông nhưng đưa mắt đầy phẫn uất. Ông gọi tên nó nhưng thằng bé không những không nghe, mà nó còn quay lưng đi một cách để lạnh lùng. Tên được ông Phú định bám theo thì tỉnh dậy mất. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Vừa nói ông vừa vỗ lên trán của mình cho tỉnh táo. Thi thể của Nam lúc này cũng đã làm xong hết mọi thủ tục, chỉ đợi cho trời sáng hơn một chút, chiếc xe cứu thương sẽ đưa thi thể của nó về nhà. Chợt nhớ ra bà Mai, ông Phú lẩm bẩm không biết bây giờ bà ấy thế nào. Rời hoài hàng cái đá, ông liền dạo bước tới phòng bệnh gần đó. Khi về tới nơi thì ông nhận ra vợ mình đang ngồi trên giường, đôi mặt láo liên nhìn ngó chung quanh. Nhưng điều đáng nói ở đây là gương mặt của bà, nó cứ có cái vẻ gì đó ngờ nghệch khó hiểu vô cùng. Ông Phú bước vào bên trong, lúc này có vài người bệnh nhân còn đang chưa tỉnh, cho nên ông cố gắng đi thật chậm tới phía cửa phòng bệnh của vợ mình. Ông nhẹ giọng cất tiếng. Này bà ơi, tôi bảo cái này. Gần như ngay lập tức bà Mai trợn trừng mắt nhìn chồng. Cái gì đấy? Ai đấy định làm gì tôi? Nào, bà bình tĩnh đi, tôi đây. Ông mau tránh ra. Trời đất ơi, ông định hại tôi đúng không? Cứu, có ai không? Cứu tôi. Cái tiếng kêu cứu này của bà Mai thu hút gần như tất cả mọi người có mặt trong phòng, khi đồng phố vô cùng bối rối. Bởi trong ông lúc này như một kẻ biến thái đang làm gì người phụ nữ trước mặt. Lúc này có hai cô y tá chạy tới, rõ ràng họ cũng nhận ra ông Phú, cho nên cố gắng trấn an bà Mai. Chị ơi, chị bình tĩnh đi. Thế nhưng bà Mai lại xem những cô y tá này chẳng khác gì kẻ thù. Bà liền trợn mắt với đế gối chăn trên giường ném về họ. Các người tránh đi. Chả đã là các người định hại tôi đúng không? Cứu, cứu tôi. Ông Phú với sự mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, ra đây ông dường như không còn đủ kiên nhẫn với vợ của mình, ông lớn tiếng quát. Bà Mai, bà Nguyễn Thị Mai, bà có chịu tỉnh dậy không? Tỉnh lại để còn về làm tang lễ cho con của mình chứ. Hay bà định ở đây? Câu nói này của ông Phú dường như làm cho bà Mai bừng tỉnh. Bà đưa mắt nhìn chăm chăm vào ông, miệng lắp bắp. Con tôi, đúng rồi, con tôi. Bà bấu lấy cánh tay của chồng. Ông ơi, con đâu rồi ông ơi? Ông Phú tưởng rằng vợ mình bình thường trở lại, ông cũng nhẹ giọng. Bà, con mình mất rồi. Cái thằng Nam nó mất rồi. Câu nói này của ông Vũ dường như làm bà Mai càng thêm phần kích động. Bà quay trở về với cái dáng vẻ hốt hoảng. Bà lo lắng rồi thậm chí còn cười lớn, là cho rằng con trai của bà chưa chết. Cậu Hiền đang bị những cái người này giam giữ ở đâu đó chỉ để phục vụ cho mục đích mua vui. Đợi đến hơn 8 giờ sáng thì tình hình của vợ không tiến triển. Ông Vũ giờ đây mới đành để lại ở bệnh viện để cho mọi người điều trị, còn mình theo xe cứu thương đưa thi thể con trai về nhà. Đến nơi xóm làng thấy xe cứu thương xuất hiện, tò mò cũng hoang mang. Bởi vì ngay từ đêm qua khi tới bệnh viện thì nhóm bạn bè cũng như người hàng xóm quay trở về nhà, cho nên chẳng ai biết tin rằng Nam đã mất. Chiếc xe cứu thương ngừng lại trước cổng nhà. Ông Vũ từ bên trên bước xuống, đập vào mắt của ông là vài người hàng xóm chạy tới để hỏi han. Này Phú ơi, có chuyện gì vậy anh? Mà sao lại có xe cứu thương thế này? Ông Vũ nhìn khắp một lượt chung quanh rồi lắc đầu. Xin mọi người hãy nhường đường, tôi phải đưa thằng Nam vào trong nhà để lo hậu sự. Lo hậu sự là sao? Anh Phú nói gì vậy? Ông Vũ lúc này không còn kìm nổi cơn xúc động, ngồi xuống cái cửa sau của xe cứu thương khóc lên như một đứa trẻ. Giờ đây thì mọi người cũng bắt đầu biết tin rằng thằng Nam thực sự đã mất. Trời đất ơi, sao lại tội nghiệp thế? Thằng bé nó có mấy tuổi đầu này? Ông Vũ đưa tay lau dòng nước mắt, đứng lên cùng mấy người y tá giúp ông khuân cái băng ca có thi thể của Nam vào bên trong. Lần này thì ông Phú trông thấy cánh cổng nhà được khóa. Đêm qua rồi đi gấp nên ông không kịp mang theo chìa. Ông đứng đó gọi vào bên trong. Lan ơi, Lan, ra mở cửa cho bố với em đi con. Sau tiếng gọi này, ông Phú vẫn thấy mọi thứ im ắng. Bởi bây giờ đang là giờ trưa, còn Lan lẽ ra phải trả lời ông ngay. Còn đang loay hoay định gọi thêm thì ông mời hàng xóm nói. Ủa, mày gọi ai trong nhà vậy em? Em gọi con Lan. Ơ thế chẳng phải nó đi cùng vợ chồng mày? Chả thấy từ sáng đến giờ đâu có ai trong nhà. Cái nào khóa im lìm như vậy tao tưởng điên hết rồi chứ. Không, đêm qua vợ em chỉ đạp xe lên một mình, con Lan ở nhà trong nhà mà. Ồ vậy thì lạ quá. Ông Vũ thấy vậy thì gọi thêm. Lan, Lan ơi. Nhưng những gì đáp lại ông chỉ có sự im lặng. Vòng cứ thấy đúng như thế này không phải là cách, vì thi thể của Nam vẫn chưa được đưa vào nhà. Không muốn mọi người nhìn thấy con trai mình chỉ trỏ, ông Phú liền quay sang. Anh Mười à, nhanh có kìm cắt sắt không cho em mượn? Có, đợi một chút. Một lát sau thì ông Mười quay trở lại, ổ khóa cũng được cắt đứt bật tung. Ngay sau đó tiến vào khoảng sân, ông Phú gọi thêm. Lan ơi, Lan. Không nhận được hồi âm, ông bấy giờ giơ chân đạp thẳng vào cánh cửa chính. Đến cú đầm thứ ba thì cái then cài cũng không chịu được mà rời ra. Ông Phú bước thẳng vào bên trong. Đầu ông lúc này chỉ nghĩ tới cái trường hợp con Lan đi chơi ở đâu đó, vì hôm nay là cuối tuần. Thế nhưng rồi khi đứng giữa gian phòng khách, ông bàng hoàng khi thấy một cảnh tượng hãi hùng. Đó là cái thân người của Lan đang treo lơ lửng trên xà nhà. Trời đất ơi! Không chỉ có ông Phú mà tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Đầu giờ chiều, phía công an cũng đến để khoanh vùng hiện trường khám nghiệm tử thi. Họ kết luận con bé Lan treo cổ tự vẫn. Nhưng ông Phú làm sao có thể chấp nhận được điều này? Bởi vì ông biết con gái của mình không có lý do gì để tự vẫn. Ông liền túm cổ áo của một người công an viên. Cảnh điều tra rõ cho tôi. Có kẻ gian đã đột nhập vào nhà, chúng nó... Xin đồng bình tĩnh. Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường rất kỹ lưỡng, không hề có dấu vết của người nào ngoài. Cửa cũng đều được khóa trái từ bên trong. Còn vấn đề vì sao cô bé tự vẫn chúng tôi điều tra thêm. Nhiều khi vì áp lực gia đình hay chuyện học hành. Phải lại tôi thấy hình như ông cũng vừa mất con trai. Chúng tôi thành thật chia buồn. Nếu ông có cần chúng tôi hỗ trợ gì thêm về mặt pháp lý xin cứ nói. Ông Phú lúc này buông cổ áo của đối phương. Tôi không cần chuyện đó. Các người đi đi. Sau khi mấy người công an đi khỏi, ông Phú nhìn cái thi thể được đặt nằm trên giường mà tim cứ như thắt lại. Từ đêm qua tới giờ những tưởng đâu cái chuyện thằng Nam đã là một sự đả kích quá lớn. Thế nhưng bây giờ cả con Lan cũng không còn trên cõi đời. Thầy ông Phú suy sụp cho nên bà con hàng xóm chung tay cùng nhau giúp ông sửa soạn mọi thứ. Và rồi trong lúc chờ đợi hai chiếc quan tài được chuyển đến, mọi người bất ngờ trông thấy bà Mai đạp xe đi về. Mọi người cứ tưởng đâu bà sẽ than khóc trước tình cảnh gia đình mình hiện tại. Thế nhưng không, bà không những không khóc mà bà còn tỏ ra cười. Từ lúc chiếc xe bên hông nhà cho đến khi vào đến bên trong. Mấy đứa ơi, mẹ về rồi đây. Ông Phú lúc này ngước mắt lên rồi lắp bắp. Bà về rồi đó hả? Bà Mai dường như không quan tâm đến lời của ông, liền bước tới chỗ chiếc giường đặt thi thể của hai đứa con. Hành động tiếp theo của bà mới đáng nói. Bà nắm tay của Lan tiếp tục ngửa cổ cười. Lan ơi, mẹ về với hai đứa rồi đây. Ông Phú lúc này cảm thấy cái tiếng cười của vợ mình nó không đúng hoàn cảnh. Bà cười cái gì thế? Hai đứa nó mất cả rồi bà vui lắm sao? Vừa mới dứt câu, ông Phú bắt gặp ngay ánh mắt trừng trừng của vợ. Đúng, tao vui lắm vì mày đã phải trả giá. Bà nói cái gì vậy? Tao vui vì mày phải trả giá. Bà nói cái gì vậy? Bà bị điên hả? Trả giá cái gì? Trả giá chứ mày phải trả giá về cái tội phá nhà của tao. Giờ đây ông Phú nhận ra cái giọng nói của vợ hoàn toàn khác biệt. Nghe nó cứ khẳng đặc như giọng của một ông lão. Bà làm sao thế? Bà cái gì mà bà? Ta không phải là vợ của mày. Cái lạnh lẽo một lúc, bà Mai quay trở về với việc điên dại của mình. Bà ngơ ngác. Tôi đang ở đâu thế này? Chứng kiến cái cảnh tượng này, những người hàng xóm hoang mang. Lúc này thì ông mới lên tiếng. Phú, anh lại đây tôi nói chuyện này. Chuyện gì vậy hả? Thì cứ lại đây. Khi cả hai bước ra ngoài, không có một người nào ở gần bên, ông mới hỏi. Sao tôi thấy cái chuyện này có gì không đúng? Sao mới chỉ có một đêm mà ba mẹ con cô Mai? Tôi không biết nữa. Tôi nói chuyện này, anh có nghe không? Lọt lỗ tai đừng để bụng nhé. Anh nói đi. Hình như tôi sợ nhà anh động chạm thứ gì khuất mày khuất mặt. Sao anh lại nói vậy? Thì từ lúc nãy tôi nghe thấy cô Mai cô ấy nhắc tới chuyện anh phá nhà của người nào đó. Tôi đâu có điên mà phá. Không, cái nhà này tôi nghĩ không phải là nhà ở, mà là nhà của người đã khuất. Là sao? Nhà của người đã khuất tức là mồ mả đó. Anh dạo gần đây có động chạm mồ mả của ai không? Tôi không. Ông Vũ đang định lắc đầu, thế nhưng rồi tiếp tục cựng lại. Là bởi ngay lúc đó ông nhớ ra ngôi mộ của dòng họ Trần ở gốc cây đa mà ông đã vô tình làm hư hại. Sao, nhớ ra chưa? Ông Vũ im lặng một lúc rồi gật đầu. Hình như là có. Là mộ của ai? Sao lại động chạm tới? Ông Vũ bấy giờ kể lại toàn bộ câu chuyện cho người hàng xóm nghe. Ngay đến đầu ông Mười trừng mắt há mồm đến đó. Trời đất ơi! Sao anh lại làm cái chuyện dại dột thế? Anh có biết cái ngọn đồi với ngôi mộ của dòng họ Trần bị chấn điểm không? Chấn điểm gì? Tôi... Cái chuyện này cô không trách anh được. Trong làng chỉ có vài người biết thôi. Sao là vào thời ông cụ kỵ của dòng họ Trần còn sống. Ông vốn là người phục vụ cho quan pháp, gây nhiều tội ác. Ông ta bị quân mình xử tử hình. Cả dòng họ cố gắng giấu chuyện này đi vì sợ mọi người gièm pha. Sau khi chôn cất liên tiếp có những chuyện lạ xảy đến. Nào là người trong dòng họ bị ốm đau bệnh tật. Lúc người ta mời thầy pháp đến xem, phát hiện vong hồn của người cụ kỵ kia vì oán khí quá nhiều cho nên đã thành quỷ. Giờ có thể bắt hồn của từng người. Họ phải tổ chức rất nhiều cuộc cúng bái, cũng như là làm lễ chấn điểm lại ngôi mộ. Dưới gốc cây đa đó mọi người chôn ở đó. Mọi chuyện lúc này mới êm. Một thời gian sau cả dòng họ Trần cũng dọn đi nơi khác để chạy trốn lời nguyền. Những tưởng đâu mọi thứ êm đẹp thì bây giờ anh chắc lại động chạm tới ngôi mộ đó, khiến cho bùa ngải hết tác dụng. Họ thoát ra, trời đất ơi. Ở phố nghe đến đây thì rụng rời cả chân tay. Nếu như là một thời điểm nào đó trước đây khi nghe những câu chuyện như vậy, ông nhất quyết bác bỏ. Thế nhưng mà giờ đây, trước những chuyện xảy ra ông không còn nhận định ấy nữa, mà ngay lập tức ông chạy ra ngoài giường bên ngoài quỳ sụp xuống. Lan, Nam à, bùa hại các con rồi. Chưa hết ông còn nhìn sang cả vợ của mình lắp bắp không nói nên lời. Tôi không biết nên mới đắc tội với các người. Xin hãy tha cho vợ tôi. Thêm một tràng cười nữa phát ra từ cổ họng của bà Mai. Bà Mai đứng lên trừng mắt nhìn ông rồi đáp. Quá muộn rồi. mày sẽ phải chứng kiến gia đình mày tan nát. Không chỉ mày mà còn bọn con cháu họ Trần mất dạy, dám nhốt tao cả trăm năm. Nó dứt câu, cả mắt của bà trợn ngược trắng dã, cả người co giật ngã quỵ xuống bất tỉnh. Thế là bà Mai được đưa vào bệnh viện. Ngay trong hôm đó, ông Phố dưới sự giúp đỡ của ông Mười và những hàng xóm thì cũng mời được một vị thầy pháp đến chủ trì tang lễ cho hai đứa con và tìm cách hóa giải tai ương đổ xuống đầu của mình. Ông thầy vừa tới nơi nhìn có một lượt thì lắc đầu. Cái họa này khó có thể tránh, chỉ trách ông động vào cái thứ không nên động. Tôi ngu muội không ý thức được chuyện mình làm, xin thầy cố gắng chỉ ít là cứu vợ thôi, còn tôi có chết cũng được. Không phải chết là xong đâu, thôi thì cứ để đó tôi làm thử. Sau mấy cái lễ của ông thầy pháp, tình hình có vẻ không được cải thiện là bao. Ngược lại, trong nhà bắt đầu có những chuyện kỳ lạ xảy đến, như là đồ đạc bị xê dịch lung tung, có tiếng thì thầm trong đêm, rồi những mảnh tường gạch lúc này như bị một thứ gì đó móng vuốt sắc nhọn cào vào. Ông Phú nhiều khi cũng chỉ biết ngồi giữa hai chiếc quan tài của con mình cầu trời khấn Phật. Mấy người hàng xóm thấy có quá nhiều chuyện kỳ dị nên cũng không dám bén mảng tới nữa. Chỉ có ban ngày những người như ông Mười có thể ghé qua thắp hương, cũng như là mang đồ ăn thức uống cho ông Phú. Đến ngày thứ ba thì cũng là lúc đưa Lan và Nam ra nghĩa địa. Ông thầy pháp dùng một chiếc la bàn để chỉ hướng. Khi ra tới bãi thả mà, ông đợi cho la bàn quay tít dừng lại, chỉ về hướng ấy. Chân hai chị em nó ở đây, xin mộ cẩn thận, ngoài ra trồng thêm mấy cây dâu chung quanh. Trong vòng 49 ngày nhà không được sát sinh cúng cơm thì phải cúng cơm chay. Thế nhưng tất cả những lời nói này của ông thầy pháp đều chỉ là dư thừa. Khi mới chỉ qua cái thất đầu tiên, người ta phát hiện ông Phú nằm chết ngay trên chiếc ghế ngoài phòng khách. Cả người của ông nồng nặc mùi rượu, gương mặt của ông ở trạng thái nửa cười nửa khóc, nửa vui sướng nửa kinh hoàng. Khi hay tin đồng Phú đã mất, bà Mai lúc này đang được điều trị trong bệnh viện tâm thần cười người nhạt nhẽo rồi vỗ tay. Hoan hô, hoan hô, chết rồi, cuối cùng nó cũng chết rồi, dám phá nhà của tao. Nhìn bà lúc này chẳng ai có thể biết được khi nào bà cũng bước theo chồng con của mình mà tạ thế. 3 tháng sau, người dân trong làng Phú Quý bất ngờ trông thấy một nhóm người ăn mặc sang trọng đi toàn xe hơi. Họ giới thiệu là hậu duệ của dòng họ Trần suốt những năm qua, để chứng nhớ lời nguyền mà mọi người phải đi tha hương cầu thực. Có người sang nước ngoài, có người đi buôn khắp từ Nam ra Bắc, và lời nguyền đến từ cụ kỵ của dòng họ. Cho nên tính đến nay đã có khoảng 7 người chết bất đắc kỳ tử. Trước khi chết họ đều thều thào nói đúng một câu y hệt như nhau. Ông đến đưa chúng mày theo ông đây. Lần này quay trở về cố hương, họ quyết định muốn cả chục vị thầy pháp làm lễ một lần rồi kết thúc luôn lời nguyện đeo bám. Này nghe tới đây thì dân làng hiếu kỳ kéo nhau đi lên ngọn đồi để xem. Gần chúng ông thầy pháp vây quanh cây đa cổ thụ bị chặt đến tận gốc và ngôi mộ bị xứt mẻ phần bia để đọc thần chú. Trên trời lúc này mây đen kéo tới, sớm chớp giật đùng đoàng, có vài người không chịu được đã bỏ về nhà. Buổi lễ kéo dài cho đến tận khi trời sầm tối. Mưa bắt đầu rơi thì một vị thể pháp lớn tuổi nhất trong nhóm bắt đầu rơi máu cho mực chung quanh ngôi mộ, rồi đào lên lấy ít cho cốt bên trong nghiền nát rồi mang đi tiêu hủy. Tới đây thì lời nguyền cũng chính thức kết thúc. Những người nhà họ Trần cũng tổ chức một buổi lễ phát quà từ thiện cho bà con trong làng rồi mới rời đi. Lại nói về căn nhà cấp 4 hoang phế của ông Phú, vào một buổi chiều tối người ta trông thấy có một bóng người đứng trước cổng loay hoay như muốn vào nhà. Ông Mười lúc bấy giờ tò mò bước qua. Ai đó? Nhà có ai đâu mà định làm gì hả? Lúc này cái người kia quay sang khiến ông Mười hết sức ngỡ ngàng. Trời đất ơi, cô Mai! Đúng là bà Mai thật, nhưng giờ đây trông bà tiểu tụy lắm, cả mắt thì thâm quầng. Chào anh Mười. Trời đất ơi, cô Mai! Thời gian cô ở đâu mà bây giờ mới về? Tôi nghe mọi người bảo cô em ở bệnh viện tâm thần. Vậy bây giờ anh yên tâm, cái thứ kia không còn chiếm cơ thể em nữa. À, như vậy thì tốt quá. Mày hình như cái ổ khóa bị đổi rồi hả? À vâng, là tôi đổi đó. Vậy cái ổ khóa cũ trước đây bị bẻ gãy, với lại tôi thay ổ khóa mới, khi nào sang thắp hương thì cũng tiện mở đóng. Vậy thời gian qua anh là người lo hương khói cho chồng con của em. Không chỉ có tôi, mấy người khác cũng góp phần vào mấy ngày cung thất của anh Phú và mấy đứa nhỏ. Mọi người cũng tập trung làm mâm cơm chay rồi quây quần. Mọi chuyện xảy ra thì anh Phú vừa đáng thương vừa đáng trách. Thế thì bây giờ cô về rồi, cô chăm lo hương khói cho vong hồn ba người họ sớm được siêu thoát. Cảm ơn anh. Bà Mai nói tới đây thì nhận chiếc chìa khóa từ trong tay của ông Mười. Để chồng đi khỏi, bà mở cửa bắt đầu tiến vào bên trong. Đúng như lời của ông Mười nói, căn nhà tuy không có ai nhưng vẫn được quét thước dọn dẹp sạch sẽ. Trên cái ban thờ đặt sát nhau là ba tấm di ảnh của ông Phú và chị em Lan. Bà Mai bước tới rút bà nén hương. Sau khi cắm xuống thì bà cũng liền mở cái túi bên hông của mình. Từ bên trong nhà bà lấy ra ba cái hình nhân bằng gỗ nhỏ nhỏ, đặt lên trên ba cái bàn thờ. Bằng cặp mắt của bà lúc này sắt lại, miệng của bà bấy giờ khẽ nở ra một nụ cười nhẹ. Anh và các con yên tâm, em rồi đây sẽ đưa mọi người trở lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.